Lưu Manh Lão Sư, chương 652. Chúng ta đem cha Đức mang đi. Góc truyện audio.com. Trời tối, năm người Trần Thiên Minh liền ra. Đình thì từ chỗ bằng hữu của mình đã hỏi được địa chỉ phòng làm việc của thị trưởng, tiếp đó mọi người chuẩn bị tất cả cho tốt đi bắt thị trưởng cha Đức kia. Vào khu vực thành thị, Đình Tỷ liền mang theo đám Trần Thiên Minh hướng chỗ tối chạy tới, tuy rằng bọn họ không dùng khinh công nhưng là tốc độ chạy của bọn hắn phi thường nhanh, chỉ sau chốc lát bọn họ liền biến mất ở trong màn đêm. Thiên Minh, tầng cao nhất của tòa building phái trước kia chính là phòng làm việc thị trưởng, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho bọn hắn nói tôi là phóng viên muốn tìm thị trưởng, phỏng vấn thị trưởng, người ta nói thị trưởng đang họp bảo tôi hôm nào lại phỏng vấn. Đình Tỷ chỉ vào tòa nhà phía trước nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn một chút nói, tốt lắm, Đình Tỷ, một hồi nữa tôi cùng với chị đi vào, ba người Lâm Quốc các cậu ở bên ngoài canh gác, có chuyện gì lập tức báo cáo cho tôi. Rõ, Lâm Quốc gật đầu nói, Trần Thiên Minh cùng Đình Tỷ hai chân dẫm một cái liền hướng tòa nhà lầu bay đi. Dưới tòa nhà có mấy người cảnh sát đang đứng, đều cầm súng xem ra canh gác cho thị trường. Cha Đức làm sao nghĩ đến đám Trần Thiên Minh dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, hắn chỉ là phái mấy người cảnh sát gác ở dưới lầu. Đội hành động kia đã kéo hết sang bên kia, cảnh sát không có võ công căn bản không biết Trần Thiên Minh cùng Đình Tỷ đến, và lại hai người Trần Thiên Minh chỉ là hướng phía sau tòa nhà mà lên, bọn họ cũng không nhìn thấy được. Thiên Minh, chúng ta lên như thế nào? Từ khi Trần Thiên Minh nói thực hiện cái kế hoạch này, Đình Tỷ liền toàn bộ nghe Trần Thiên Minh chỉ huy. Từ nóc nhà đi tới đi, nơi đó hẳn là có thể đi tiếp nữa. Trần Thiên Minh nhìn địa hình một chút nhỏ giọng nói. Đình Tỷ gật đầu liền cùng Trần Thiên Minh bay đi tới tầng đỉnh, Trần Thiên Minh bọn họ liền đi xuống dưới. Đây là một nhà lầu cao 8 tầng, bọn người kia không ngờ có người bay qua được. Cho nên cửa từ mái nhà đến tầng dưới không có khóa. Vào tầng 8, bọn Trần Thiên Minh bắt đầu tìm kiếm phòng làm việc của thị trưởng, Đình Tỷ kéo Trần Thiên Minh chỉ bảng hiệu trên mặt phòng tìm một hồi. Bởi vì Trần Thiên Minh không biết tiếng nước ngoài cho nên hắn cũng chỉ là đi theo Đình Tỷ. Cửa này bị khóa trái có điều là cũng không làm khó được Đình Tỷ, Đình Tỷ móc ra một thanh sắt nhỏ từ trong túi, chọc chọc khóa cửa vài cái, cửa liền mở ra. Sau khi đi vào, Trần Thiên Minh giữ cửa khóa trái lại. Bởi vì vừa rồi bọn họ nghe nói cha Đức đang họp cho nên bọn họ phòng trừng ở đây cũng không có người, quả nhiên trong phòng làm việc không có ai. Bên trong phòng làm việc rất lớn này có 100 m², bên kia còn có toilet cùng phòng nghỉ ngơi, phòng lãnh đạo thông thường đều là như thế này. Đình Tỷ cười cười nói, Thiên Minh ở đây không có ai, chúng ta trước tiên chờ ở chỗ này đi, phòng trừng tên cha Đức họp xong sẽ tới. Trần Thiên Minh gật đầu ngồi ở trên xa, lấy tay vỗ nhẹ da của salon một chút nói. Salon này là nhập khẩu từ nước ngoài, ngồi xuống thật thoải mái. Trời, chúng ta bây giờ đang ở nước ngoài, những thứ kia cơ bản đều phải là đồ nước ngoài rồi. Đình Tỷ tức giận trợn mắt liếc Trần Thiên Minh sau đó ngồi ở bên cạnh Trần Thiên Minh. Đúng vậy, làm sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Trần Thiên Minh vỗ đầu của mình một chút, đột nhiên Trần Thiên Minh sửng sốt một chút, hắn nhỏ. Góc truyện audio.com, giọng nói, Đình Tỷ, hình như bên trong phòng nghỉ ngơi có người. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Đình Tỷ cũng sửng sốt một chút, nàng nhỏ giọng nói. Thiên Minh, chúng ta đây có vào hay không? Đình Tỷ cũng biết nội lực của Trần Thiên Minh thâm hậu hơn so với mình, nghe được bên trong có thanh âm cũng là bình thường. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Đình Tỷ, chỉ ở chỗ này nhìn cửa, tôi đi vào đem người ở bên trong bắt ra. Nói xong hắn lén lút hướng bên kia đi đến, đi tới cạnh cửa Trần Thiên Minh âm thầm nghe thanh âm bên trong. Bảo bối, nếu như em đáp ứng tôi, tất cả khó khăn trong nhà em tôi đều sẽ giúp em giải quyết. Một người nam nhân nói, không, thị trưởng xin buông ra, bằng không tôi liền hô người cứu mạng. Một nữ hài nói, em hô làm gì, phòng ở đây đều là cách âm, cho dù em gọi rách họng cũng không có người nghe được đâu. Nam nhân âm hiểm cười, đồ đê tiện, không nghĩ tới ông thân là một thị trưởng lại có thể đối phó với tôi, gạt tôi nói văn kiện ở bên trong này như vậy. Thanh âm của nữ hài có chút kinh hoàng, xem ra tên nam nhân kia đã ra tay đối với nàng. Tê Trần Thiên Minh nghe được bên trong có tiếng tê của quần áo bị xé, tiếp đó lại nghe được tiếng kêu sợ hãi của nữ hài truyền đến. Hắn bây giờ có chút hối hận là mình qua tới, bởi vì hắn nghe không hiểu người ở bên trong nói cái gì. Có điều là Trần Thiên Minh vẫn là nghe được nam nhân bên trong muốn cưỡng đoạt nữ nhân, nếu như hai người ngươi tình ta nguyện thì không có khả năng xuất hiện tình huống xé quần áo với cả nữ nhân kia kêu la sợ hãi như vậy. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh dùng thanh sắt mở cửa bên trong, sau đó một cước đá văng cửa ra, hiện ra bên trong một nam nhân hơn 40 hơn tuổi, hắn đang dùng lực xé quần áo của nữ hài kia. Quần áo đã bị nam nhân xé mở, lộ ra áo lót màu hồng bên trong. Mày là ai? Nam nhân nước ngoài kia hoảng hốt lo sợ nhìn Trần Thiên Minh, cửa không phải đã khóa sao? Làm sao còn có người tiến vào được? Người này vừa nhìn cũng biết không phải là người trong nước. Tao là ông nội mày, nói cho tao biết cha Đức ở đâu. Trần Thiên Minh tiến lên một tay nắm lấy cổ áo của nam nhân nước ngoài kia, đối với sắc lang như vậy, hắn là sẽ không bỏ qua, hắn đá cho nam nhân một cước vào hạ bộ, văng xuống dưới tủ hồ sơ. Ôi, cha Đức bưng phía dưới của mình thống khổ kêu lên, hắn cũng nghe không hiểu Trần Thiên Minh đang nói cái gì. Tiên sinh ngài cứu tôi với, hắn chính là cha Đức, hắn muốn cường bạo tôi. Nữ hài nước ngoài thấy Trần Thiên Minh xuất hiện ngạc nhiên kêu lên. Nàng dùng tiếng Trung Quốc bập bẹ nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh còn tưởng rằng cả hai người này đều sẽ không biết nói tiếng Trung Quốc, không nghĩ tới cô gái này lại có thể nói được. Nghe được nàng nói nam nhân kia chính là cha Đức, trong lòng Trần Thiên Minh mừng thầm không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bắt được cha Đức. Cô là ai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Minh có chút không tin hỏi cô gái, dù sao cô gái biết nói tiếng Trung Quốc. Cô gái hướng Trần Thiên Minh đơn giản nói chuyện đã trải qua, hóa ra này cô gái tên Ái Liên là con gái của ông chủ một công ty ngoại mậu ở thành phố Lạc Lâm, bởi thuyền của nhà nàng thường đến Trung Quốc, nàng cũng đi qua vài lần, cũng học một ít tiếng Trung cho nên có thể nói tiếng Trung Quốc. Lần này công ty nhà nàng xảy ra một ít vấn đề, cha của Ái Liên cùng Ái Liên tìm đến thị trưởng cha Đức hỗ trợ, mong muốn hắn hỗ trợ một ít chuyện của công ty. Cha, góc chuyện audio.com, Đức thấy Ái Liên xinh đẹp liền nổi lên sắc tâm. Vì vậy hắn bảo Ái Liên chờ hắn ở phòng làm việc, hắn một hồi lại ký tên cho nàng. Để đuổi cha Ái Liên đi, cha Đức bảo người khác gọi điện thoại cho cha nàng bảo cho hắn rời khỏi đây. Cha Đức thấy cha của Ái Liên đi rồi liền nói có văn kiện liên quan ở bên trong bảo. Nàng cùng mình đi vào ký là có thể tốt, thật không ngờ sau khi vào gian phòng liền cài chốt cửa, tiếp đó bắt đầu muốn cường bạo Ái Liên. Bởi vì quyền lực của cha Đức lớn, công ty của Ái Liên căn bản hắn không để trong lòng cho nên hắn muốn cường bạo Ái Liên ở chỗ này, sau đó cho nhà Ái Liên một chút chỗ tốt là được. Chuyện về sau Trần Thiên Minh liền chạy vào được, nghe Ái Liên nói như vậy, Trần Thiên Minh không khỏi nhìn thoáng qua Ái Liên, quả nhiên lớn lên dáng người phi thường tươi ngon mọng nước, tóc xõa trên vai, lông mi chớp chớp cực kỳ khả ái. Mê người chính là quần áo của nàng sau khi bị cha Đức xé lộ ra áo lót bên trong mơ hồ thấp thoáng tô phong sừng sững. Đó là một đôi tô phong phi thường khả ái cao thẳng, da bên trong cực kỳ trắng, không biết viên cầu bên trong có trắng hay không nhỉ? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nghĩ. Ái Liên cũng phát hiện Trần Thiên Minh nhìn mình, nàng vội vàng dùng hai tay che ở trên tô phong của mình không cho Trần Thiên Minh xem. Trần Thiên Minh cũng phát hiện mình thất lễ, vội vàng ngại ngùng nói. Ái Liên tiểu thư, bên kia hình như có một tủ quần áo, cô nhanh lên một chút qua đó tìm một bộ áo thích hợp cô mặc vào đi. Nói xong Trần Thiên Minh bóp tai nghe một chút nói, Đình tỷ, người bên trong hình như là cha Đức, chị tiến đến xem thử đi. Đình tỷ đi vào bên trong nhìn cha Đức một chút rồi gật đầu nói không sai, hắn chính là cha Đức. Nghe được Đình tỷ xác nhận, Trần Thiên Minh điểm huyệt cha Đức sau đó dùng lực đánh cha Đức một hồi, khiến cho cha Đức bưng phía dưới của mình đau đến quỳ trên mặt đất muốn kêu lại không ra âm được. Mày nói cho tao nghe về mấy người tao muốn tìm, nếu như dám kêu ra âm tao sẽ giết mày. Đình tỷ trừng mắt nhìn cha Đức nói. Cha Đức nghe Đình tỷ nói tiếng phiên quốc vội vàng lắc đầu, ý tứ là nói mình không dám kêu ra. Tốt lắm Thiên Minh, cô gái này làm sao bây giờ, có đúng hay không muốn? Đình tỷ nhìn thoáng qua Ái Liên, nàng cho rằng Ái Liên là tình nhân của cha Đức chuẩn bị giết nàng. Ái Liên thấy ánh mắt của Đình tỷ vội vàng nói không phải, tôi cũng là người bị hại, tôi sẽ không nói ra các người. Trần Thiên Minh nói, Đình tỷ cô gái này là bị cha Đức uy hiếp. Trần Thiên Minh đem chuyện vừa rồi nói cho Đình tỷ, vậy em xem rồi làm đi, Đình tỷ nói với Trần Thiên Minh, Ái Liên, văn kiện kia ở nơi nào, cô còn có gì cứ mang qua đây cho hắn ký giúp cô. Trần Thiên Minh thẳng thắn làm người tốt giúp nhà Ái Liên giải quyết khó khăn. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Ái Liên vội vàng đi tới bàn bên cạnh cầm lấy một văn kiện, tiếp đó đi tới cạnh Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đem cha Đức kéo đến một bên nói với Ái Liên. Ái Liên, cô nói cho hắn, bảo hắn ký nhanh lên một chút bằng không tôi sẽ giết hắn. Trần Thiên Minh thấy cha Đức ký xong liền giải khai huyệt đạo của cha Đức nói. Đình tỷ, chị hỏi hắn đi, lạp đạt ở nơi nào? Đình tỷ hỏi cha Đức, lắc đầu nói không biết, mày không nói tao có biện pháp làm cho mày nói. Đình tỷ nói xong điểm lên mấy chỗ trên người cha Đức. Sau khi Đình tỷ điểm xong, cha Đức liền cảm thấy máu của mình giống như chảy ngược giường như sắp. Góc chuyện audio.com chảy ra, và lại trong cơ thể của hắn giống như có mấy vạn con sâu cắn xé, hắn đau đến nỗi khuôn mặt cũng méo mó thành một đoàn. Cha Đức quỳ trên mặt đất kêu thảm, tôi nói, cô nhanh lên một chút thả tôi nói. Ái Liên thấy hình dạng thống khổ của cha Đức, phỏng chừng bọn Trần Thiên Minh là người không đơn giản. Mày nói đi, Đình thì thả cha Đức ra, lạnh lùng nói. Nếu như mày nói sai, vậy mày xong, mạng của mày quan trọng hay của Lạp Đạt quan trọng, tự mày nghĩ đi. Chỉ cần các người không giết tôi nói cho các người, Lạp Đạt đang ở một căn biệt thự ở đường Lạc Lý. Cha Đức thở phì phò nói. Thiên Minh chúng ta, Đình tỷ đem lời cha Đức nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, Đình tỷ chúng ta đem cha Đức mang đi, hắn nói chưa chắc đã là thật. Nói xong, Trần Thiên Minh xoay người nói với Ái Liên. Ái Liên tiểu thư, chúng ta lần này cứu cô, mong cô không nên đem chuyện lần này nói cho người khác. Nhìn đôi mắt to đen của Ái Liên, Trần Thiên Minh không biết vì sao mình sẽ tin Ái Liên trước mắt này, tin tưởng nàng sẽ không tố giác. Cách chương.